Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, sáng tác Ma Môn đọc làm nữ đoàn. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, cầu biết dùng người thần hồn điên đảo lại không để cho gì kia. Chuyện này tiết mục rất quen thuộc a hát, hắn là làm cái đó làm được. Hắn là nữ đoàn đưa vào hoạt động người, thần tượng người chế tạo. Chế tạo nữ thần tượng, bán người thiết, bán thanh thuần, bán hình tượng, bản chất là vì cái gì? Đám fan hâm mộ đem bà thần tượng đương làm người yêu. Bảo yêu đương đều khóc đến chết đi sống lại, nhưng thần tượng thật sự cùng ngươi có quan hệ sao? Lọt hố hết tiền của ngươi, đã cho ngươi thảo sao? Khai mở cái nắm tay hội cũng làm cho ngươi kích động đắc vài ngày không rửa tay đi à nha? Cho gì kia cũng là cho người khác gì kia. Lúc nào có các ngươi fan hâm mộ phần rồi. Ma Môn bằng nữ đoàn. Phát hiện này lại để cho tiết mục cảm thấy rất có ý tứ. Tuy nhiên phương thức không giống với, nhưng bản chất thật sự không sai biệt lắm. Nói như vậy mọi người là cùng được a. Làm hồi lâu mình cũng tính toán Ma Môn một chi sao đúng hay không? Nhạc Tiểu Thiền hừ hừ nói. Được rồi, dù sao chúng ta Ma Môn yêu nữ cứ như vậy, quản làm sao ngươi muốn. Nếu như ta nói ta càng ưa thích yêu nữ thì tiết mục cười đến rất nghiền ngẫm. Lúc này xem Nhạc Tiểu Thiền, hắn tự dẫn theo điểm chuyên nghiệp phương hướng, rất rõ ràng coi hắn kiểu loại yêu nghiệt tố chất. Nếu như đem nàng đẩy đi ra sâu lâu lời mà nói không chừng có thể thành quốc dân cấp thiên hậu mới đúng. Nhạc Tiểu Thiền nào biết được hắn đang suy nghĩ gì quỷ. Cười lạnh nói, khẩu không đúng tâm, tiết mục cũng không biết giải thích thế nào mình và đồng hành của các nàng. Bản chất, liền đổi lại góc độ nói, kỳ thật, a, các ngươi đã cứu ta mệnh, cho ta trị thương, dàn xếp ngủ nghỉ, vô luận các ngươi làm như thế nào sự tình, dù cho thiên hạ đều nói các ngươi là yêu nữ. Với ta mà nói, ngươi cũng là ta lúc này thế người thân cận nhất. Thực có cái gì đại hiệp với các ngươi làm thượng, ta cũng là giúp các ngươi làm thịt hắn. Tiết mục lời này thật sự là phát ra từ nội tâm. Hắn lúc này thế người thân cận nhất thật đúng là trước mắt cái tiểu nha đầu này rồi. Nếu các nàng thực cùng cái gì chính đạo xung đột, giúp ai cái kia căn bản không cần cân nhắc. Nhạc Tiểu Thiền nở nụ cười. Tự ngươi còn giúp chúng ta đánh nhau. Người khác thổi khẩu khí ngươi tự bay rồi. Lại nói như thế, thanh âm lại rõ ràng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Xem tại ngươi nói những lời này tim đập như trống trong ngực nhiệt lượng hồ đồ không biến hóa. Tự đem ngươi là thiệt tình a, thực sự không thể lại thật. Tiết mục thừa cơ nói, ta không biết võ, ngươi có thể dạy ta a hát. Nhạc Tiểu Thiền nghe hắn tựa hồ mặc rồi, vì vậy xoay người lại, vốn tựa hồ còn muốn nói điều gì, ánh mắt lại bỗng nhiên tựu sáng. Này, người mặc thượng loại này cẩm y thật sự rất anh tuấn a hát. Vừa rồi tiết mục chỉ là tùy ý lật xem, lúc này mặc lên người mới biết được toàn cảnh, cái này là mình chưa thấy qua quần áo kiểu dáng. Có chút cùng loại cổ trang võ hiệp kịch ở phía trong hiệp sĩ trang phục. Nhanh tay áo chật vật cổ tay, giữ mình ống quần, hoạt động rất thuận tiện. Không giống văn sĩ áo khoan bào đại tụ ướt át bẩn thỉu. Nhưng vật liệu may mặc quý trọng, thêu hoa lấy gấm, ngọc đái quấn eo, bằng thêm vài phần quý khí. Màu trắng lập khâm dựng thẳng lên. Lại có vài phần sạch sẽ nho nhã cảm giác, phối hợp tiết mục kèm theo hiện đại thành phần tri thức giỏi giang mà lại tiêu sái khí chất. Cùng đời này phổ biến thượng võ lăng lệ ác liệt khí tức bất đồng. Cũng không phải cái loại này văn nhược thanh tú, tóm lại là rất đặc biệt phong thần tuấn lãng. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, trước kia áo tắm hiển nhiên quá hai điểm. Hôm nay như vậy một xuyên đeo Nhạc Tiểu Thiền con mắt đều thiếu chút nữa mạo tinh tinh. Tiết mục nhìn gương chiếu chiếu, cũng là có chút thỏa mãn, cười nói, không nghĩ tới ta xuyên đeo loại này quần áo cũng phong nhã. Nhạc Tiểu Thiền ở sau người hỏi, đẹp trai là có ý gì? Đúng đấy, anh Tuấn a. Tiết Mục trong chớp mắt xếp đặt cái pâu, xem ta cao cường như vậy, không thể dạy sự luyện công của ta sao? Có lẽ hay là nói công pháp của các ngươi chỉ có thể nữ nhân luyện. Xú Mỹ, nói là xú Mỹ, Nhạc Tiểu Thiền lại vẫn còn từ trên xuống dưới mà nhìn hắn. Rõ ràng rất là ưa thích loại này tuấn lãng bộ dáng. Trong miệng trả lời, bổn tông công pháp không hạn nam nữ, chỉ là có thể truyền ra bên ngoài cái kia chút ít đều thuộc về gia lông chi thuật. Ngươi muốn học bản lĩnh thật sự phải bái nhập tông môn. Bổn tông nhiều năm trước bởi vì là một người biến cố, đã muốn thật lâu tịch thu qua nam đệ tử rồi. Bất quá đảo là không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, chỉ cần sư phụ gật đầu là được. Có cơ hội chính ngươi hỏi một chút nàng, ta có thể giúp ngươi gõ cổ vũ. Tiết Mục cười nói, đối với ta tốt như vậy, không phải là thực bị ta mê hoặc. Thật không sợ ta là cái gì gian tế đánh cắp các ngươi tông môn bí thuật sao? Có bản lĩnh ngươi tự trộm a hát, tự như ngươi vậy niên kỷ tư chất bắt đầu từ số 0. Còn độc nhập bệnh tình nguy kịch vô pháp loại trừ. Được rồi không nói ngươi, Nhạc Tiểu Thiền không sao cả nói lấy, cười đến hoa nhi đồng dạng, tông môn ở phía trong đều là nữ nhân đã sớm nhìn chán vị rồi. Nhiều mỹ nam nhiều đẹp mắt a hát, Tiết Mục không phản bác được, không biết là trước kia bề ngoài trung tâm hiệu quả tốt, có lẽ hay là đẹp trai đặc biệt có ưu thế. Lúc này Nhạc Tiểu Thiền thật sự là hào hứng bừng bừng, lôi kéo y phục của hắn đi ra ngoài. Đói bụng không có, đi, đi Bách Hoa Uyển. Này, ngươi một cái tiểu nha đầu kéo ta đi dạo thanh lâu. Ngươi cho rằng trong thanh lâu chỉ bán cô nương không bán bữa tiệc lớn sao? Sư phụ nói đúng, lớn lên đẹp mắt nam nhân kỳ thật trong đầu đều là một bao cỏ. Cái này tính toán ngực to mà không? Có não dị giới nam tính bản. Ngươi nói ta đánh nhau là nhược gà ta nhận biết, nhưng ngươi một cái gia tăng phép trừ đều tính toán không rõ ràng lắm mù chữ nha đầu dám nói lão. Tử trong đầu là bao cỏ. Tiết Mục thật sự là dở khóc dở cười, nhưng hắn đối với sản nghiệp của các nàng hình thức cái gì đồng dạng phi thường cảm thấy hứng thú. Liền cũng hào hứng bừng bừng theo sát Nhạc Tiểu Thiền đi. Hai người tới Bách Hoa Uyển, trước mặt gặp gỡ Mộng Lam nghênh đón, giống như lo tự oán nhìn Tiết Mục liếc, lại cúi đầu hành lễ. Thiếu tông chủ, Tiết công tử, xem ra oa nhi này còn không biết mình thông đồng bị người nhìn trực tiếp. Nhạc Tiểu Thiền cũng không còn vạch trần, chỉ là cười nói, cho chúng ta ăn bài cái trong một phòng trang nhã. Tiết Mục bổ sung, tốt nhất có thể thấy rõ đại đường tình huống. Ô, Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Người thực tại vì tiếp nhận phòng thu chi làm chuẩn bị a hát. Tiết Mục mỉm cười, tin tưởng ta, ta có thể làm tuyệt không chỉ là phòng thu chi, coi như là tắm rửa thành, ta cũng vậy có thể làm cho hắn biến thành thiên thượng nhân gian sao, đúng hay không? Đi theo Mộng Lam đến trên lầu một gian nhã thất, Tiết Mục ánh mắt trước tiên đã bị trên tường treo tranh chữ hấp dẫn. Vẩy mực sơn thủy, thoải mái tranh hoa điểu, còn có đề thơ, những này ngoạn ý chơi đùa có lẽ hay là tồn tại chứ sao? Chỉ có điều những này thơ họa trình độ thật sự là rất thô ráp, cũng không biết là phát triển đắc chính là chỗ này sao kém đâu rồi. Có lẽ hay là Bách Hoa Uyển trình độ kém. Nhìn xem dưới lầu đại đường, có đàn cổ dây cung âm ung dung truyền đến. Tiết Mục đứng ở cạnh cửa, chăm chú lắng nghe. So với việc giám định và thưởng thức tranh chữ, âm nhạc mới là của hắn chuyên gia a hát. Nghe xong một hồi, Tiết Mục trong lòng có chút khiếp sợ. Không phải khiếp sợ tại trình độ kém, mà là khiếp sợ tại cái này trình độ đặc biệt sao quá cao a. So những này thơ họa cao minh nhiều lắm a hát. Nhạc khí độc tấu thật là có cực hạn tính, cho nên hiện đại âm nhạc đều phi thường chú ý phối nhạc cùng hợp âm. Nhưng dưới lầu vị này nhạc công chỉ cần dùng cái này thất huyền cầm. Phối hợp ngọt nị dính mềm mại giọng hát, xinh xinh mà diễn dịch ra ôn nhu kiều diễm, tựa như gió xuân phật vào trong nội tâm, tê tê dại dại, đây là soạn, khải đàn, ca sướng tam phương mặt cao tiêu chuẩn phối hợp, đã là thẳng đến linh hồn vận luật, đạt đến hiện thế khó tìm siêu cao cấp, văn hóa bản lĩnh kém đến một bước, ca múa đàn hát mọi thứ tinh thông. Cái này há dừng lại là tượng nữ đoàn rồi. Cái này căn bản là nữ đoàn được không? Có lẽ hay là siêu cấp thực lực phái cái chủng loại kia? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.